Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 862. Chương 862. Phong Thiên Tỏa Hồn Đại Trận. Ha ha, chết. Hexi Thánh Giả, ta hồn điện người, căn bản chưa nói tới còn sống sót, lại thế nào sẽ chết đâu? Tám Thiên Tôn tù tiếng nói đột nhiên trở nên quỷ dị. Lập tức hắn cặp kia sâm trắng đôi mắt chăm chú nhìn Hexi nói. Ta hồn điện làm việc, từ trước đến nay đều muốn cân nhắc xấu nhất tình huống. Hexi Thánh Giả, ngươi sẽ không cho rằng chúng ta không có cân nhắc đến ngươi sẽ xuất hiện đi. Lời còn chưa dứt, Tám Thiên Tôn tù bàn tay đột nhiên tại trước mặt hư không vạch một cái, một khe hở không gian chính là lan tràn ra. Ngay sau đó, cuồn cuộn hắc vụ liền từ vết nứt không gian bên trong tuôn ra. Một đạo bình thản không có gì lạ lão giả thân ảnh, tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú, chậm rãi hiển hiện, chỉ là một cái sơ cấp bán thánh. Đây chính là các ngươi hồn điện viện binh. Hexi cười lạnh, đùa cợt nói, đương nhiên không thôi, lão phu hồn điện Tam Thiên Tôn Ô Đà, gặp qua Xích Tiêu Thánh Giả. Cái này tên áo xám lão giả cánh tay chấn động, lập tức, suy, một tiếng, bên cạnh thân không gian, đột nhiên nguyễn bắt đầu chuyển động, chợt lại một khe hở không gian xé toạc ra. Mấy đạo hiện ra âm lãnh ngập trời khí tức, cũng giống như thủy triều tuôn ra. Bản tôn hồn điện Thất Thiên Tôn, Hách Liên Thần, bản tôn hồn điện Lục Thiên Tôn, Tào Vũ Sinh, bản tôn hồn điện Ngũ Thiên Tôn, liên tục ba đạo hoặc già nua, hoặc rậm rạp thanh âm truyền ra. Lập tức, lại là dòng giã ba vị chín sao đấu tôn trở lên cường giả từ cái kia lỗ sâu không gian bên trong bước ra. Nhưng mà, cái này còn không có xong. Răng rác, một đạo không gian bị tách ra nát tiếng vang truyền ra. Hai con nhợt nhạt như là khô lâu giống như bàn tay, đột nhiên tự vết nứt không gian bên trong nhô ra. Một đạo không ngừng ho khan thanh âm già nua, cũng là chậm chậm truyền ra. Sau đó, một đạo thân mang xám trắng quần áo lão giả chậm rãi bước ra khe hở, xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Lão giả thân hình còng xuống, trong tay chống một cây khô lâu quải trượng, hai mắt hãm sâu, trong mắt lóe ra yếu ớt lục mang, giống như quỷ không giống người. Lão giả này nâng lên tấm kia còn giống như khô lâu gương mặt, hướng về phía Hexi lộ ra một vệt cực kỳ nụ cười dữ tợn. Nói, Xích Tiêu Thánh Giả, ngươi có thể còn nhận ra lão phu? Hồn điện Nhị Thiên Tôn. Cốt u, Hexi khinh thường nhìn trước mắt cái này như là vong linh giống như lão đầu, lạnh lùng nói, lúc trước tại Thiên Minh núi, ngươi ngược lại là chạy nhanh. Ha ha, không chạy không được a. Cốt u dọc khàn khàn nói, lúc ấy chúng ta sáu vị đấu thánh vây giết Dược Trần, lại không nghĩ người đột nhiên xuất hiện, còn một chiêu liền giết chết thân là một sao đấu thánh hồn thanh. Lão phu cái này cao cấp bán thánh, tự nhiên được mau trốn, Nhị Thiên Tôn đều đi ra, vậy Đại Thiên Tôn đâu? Cách đó không xa, ở hậu phương nhìn xem Hexi đại phát thần uy tiểu y tiên hải ba đông mấy người, mí mắt rượt một cái. Hồn điện lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Hexi thánh giả có thể ứng phó được không? Nhưng mà, tốt mất linh xấu linh. Tiểu y tiên lời vừa nói ra, cái kia chui ra năm vị hồn điện thiên tôn vết nứt không gian lại một lần nữa chậm rãi bắt đầu vặn vẹo. Nồng đậm hắc vụ tự trong đó thẩm thấu mà ra. Cùng lúc đó, một đạo đạm mạc được không trộn lẫn chút nào cảm xúc thanh âm ở chân trời vang vọng mà lên. Hexi thánh giả, lão phu cũng muốn lĩnh giáo một chút ngươi cái kia liệt diễm chi kiếm phong mang. Một đạo băng lãnh thanh âm từ trong vết nứt không gian bạo dũng mà ra. Lập tức, một đạo thân hình gầy còm hình cùng khô lâu giống như thân ảnh già nua. Cũng là mang theo một cỗ khí tức âm trầm, chậm rãi đi ra, đạo thân ảnh này một thân áo bào đen, già nua gương mặt cực kỳ khô cạn, tướng mạo cùng cái kia cốt u ngược lại là có 8 phần tương tự. Không chỉ có phải hay không thân huynh đệ, hồn điện đại thiên tôn, 2 năm trước người bất quá chỉ là 2 sao đầu thánh, liền có thể cản ta một kiếm không chết, cũng là thật sự có tài. Hexi nhìn qua đại thiên tôn, mỉm cười, lập tức bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng nói, còn có một cái, người cũng đừng trốn trốn tránh tránh, ra, các người sắp xếp xếp hàng đứng ngay ngắn, một người lĩnh ta một kiếm, nấu lại trùng tạo đi, hừ, khẩu khí thật lớn, đừng có thật cho là ngươi là 7 sao đấu thánh, liền có thể muốn làm gì thì làm. 1000 năm trước bán đế Tiêu Huyền còn chết tại ta hồn tộc trong tay. Ngươi chỉ là một cái mang cánh điểu nhân cũng dám ở bản điện mặt ngàn càn rỡ. Ta hồn tộc muốn xóa bỏ ngươi, cũng bất quá là sơ qua phí chút tay chân mà thôi. Bản điện, nghe được cái kia tự phía sau cách đó không xa không gian bên trong chỗ truyền ra hờ hững thanh âm. Hexi lạnh lùng cười một tiếng. Người này tự xưng bản điện, hẳn là chính là hồn điện điện chủ hồn diệt sinh hay sao? Hắc vụ tự không gian kia bên trong không ngừng thẩm thấu mà ra. Cuối cùng chậm rãi tại Hexi nhìn chăm chú, ngưng tụ thành một đạo toàn thân bao khỏa tại trong hắc vụ bóng người. Ngươi không phải hồn diệt sinh, Hexi ánh mắt bắn thẳng đến cái kia đạo hắc vụ bóng người. Nàng cái kia đã lật trắng động sát chi nhãn, rõ ràng có thể nhìn ra, người này bất quá 3 sao đầu thánh, cái kia hồn diệt sinh, tại mấy năm trước cùng Chu Thần quyết chiến thời điểm, cũng đã là 5 sao đầu thánh. Ha ha, có lẽ, xưng ta là phó điện chủ muốn càng tốt hơn một chút. Cái kia hắc vụ có chút chấn động, cười nhạt âm thanh từ đó truyền ra, nhìn tới. Người đều đến đông đủ, Hexi kéo cái kiếm hoa, thản nhiên nói, cùng lên đi, ta thời gian đang gấp, cần gì phải gấp gáp, ai nói cho ngươi chúng ta hồn điện người đều đến đông đủ. Giấu ở trong hắc vụ hồn điện phó điện chủ cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên tế ra mấy chục đầu đen kịt xiềng xích, rầm rầm xiềng xích thanh âm vang vọng đất trời, tiếp theo một cái chớp mắt. Cái này mấy chục đầu đen kịt xiềng xích bỗng nhiên duỗi dài, bao phủ phạm vi mấy chục dặm, đồng thời vô cùng có quy luật động mặc vào trên bầu trời mấy chục cái phương vị, lộ ra đen như mực lỗ sâu không gian. Lại tiếp theo một cái chớp mắt, những này phương vị kỳ lạ lỗ sâu không gian bên trong, thình lình bước ra hơn 10 vị hồn điện cường giả, quan sát khí tức, toàn bộ đều là đấu tôn. Mà cùng lúc đó, Trích Tinh lão quỷ, Mộ Cốt lão nhân, Hắc Bạch Thiên Tôn chờ 7 vị sớm đã đến nơi đây đấu tôn, cũng toàn bộ tiêu xạ mà ra, cùng vừa mới đạt tới hơn 10 vị đấu tôn riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, tạo thành một cái vô cùng quỷ dị trận thế. Nhưng mà, cái này chỉ là bắt đầu, không bao lâu, lại là một đảo khe hở không gian bị xé mở. Mấy trăm vị giấu ở trong hắc vụ, mang theo rầm rầm xiềng xích thanh âm hồn điện hộ pháp, đột nhiên xuất hiện, 1, 2, 24, 30, 36, 128, 500. Hexi bình tĩnh tự nhiên đem trước mắt những này hồn điện tôn giả số toàn bộ, lập tức đùa cợt mà nói, 500 vị hồn điện hộ pháp, 36 vị đấu tôn cường giả, cộng thêm 8 đại thiên tôn, cùng 1 vị hồn điện phó điện chủ. Các ngươi người thật nhiều a. Lời nói xoay chuyển, Hexi đột nhiên cười lạnh nói, ta thích, bởi vì, người của ta càng nhiều. Dứt lời, Hexi trong tay liệt diễm chi kiếm đột nhiên nổ bắn ra một đạo rực rỡ diễm hỏa. Sau một khắc, trên bầu trời, một cái đường kính tại mấy trăm trượng có hơn ngân sắc cự đại không gian lỗ sâu. Đột nhiên mở rộng, sau một khắc, trên bầu trời ngân quang đại phóng, đúng là có hàng vạn sau lưng có hai cánh lưu quang bóng người. Từ lỗ sâu không gian bên trong bay vụt mà đến, thanh thế chi thịnh, để xa xa những ăn kia dưa quần chúng, cùng các thế lực lớn nhãn tuyến nhóm, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Đấu khí đại lục, có thể phi hành, chỉ có đấu vương cấp bậc trở lên cường giả mới có thể. Bầu trời này bên trong mấy vạn đạo phi hành thuật người. Chẳng lẽ lại chính là mấy vạn tên đấu vương cường giả người hay sao? Cái kia còn đánh cái rắm a. Tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi. Nhiều như thế đấu vương, nếu là lại hiểu một chút cao cấp bậc trận pháp, dù cho là đấu thánh cường giả, chỉ sợ cũng không dám nhìn thẳng Kỳ Phong. Không chỉ có như thế, ở đằng kia mấy vạn đạo lưu quang nối đuôi nhau mà ra, che đậy bầu trời về sau. Không gian kia trong lỗ đen, mấy chục chiếc dài đến mấy cây số to lớn ngân sắc kim loại đại sơn, chính chậm rãi từ trong đó gạt ra. Những này đều là siêu thần học viện vị diện, đến tự thiên sứ văn minh tinh tế chiến hạm. Rất tốt, rất tốt, quá tốt rồi. Mắt thấy mấy vạn thiên sách quân từ lỗ sâu không gian bên trong tuôn ra, trốn ở trong hắc vụ hồn điện phó điện chủ lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại cực kỳ hưng phấn mà nói: Hexi, các ngươi thiên cung chủ lực đều tới đi, xem như làm sao ngươi cho là ngươi có thể lật bàn. Hexi cười lạnh nói: ha ha, lật bàn. Hồn điện phó điện chủ lần đầu tán đi bên người hắc vụ, ngược lại lộ ra bản thể. Hắn sắc mặt trắng bệch, quần áo phần phật, không giống như là hồn điện bên trong người, cũng là chọc thế giai công tử. Chỉ là giờ phút này nét mặt của hắn hết sức hung tợn nói: đã đều tới, vậy cũng không cần đi. Chúng thiên tôn, tôn lão, hộ pháp, kết trận, phong thiên tỏa hồn trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.